Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 385, quyết thắng chiến. Nao cùng Gary Oak, đối chiến vẫn là đang tiếp tục kéo dài. Tuy rằng dự thi tuyển thủ còn lại chính là càng ngày càng ít. Thế nhưng đối chiến hừng hực cùng trình độ kịch liệt nhưng là càng lúc càng kịch liệt. Vòng thứ tư đối chiến rất nhanh kết thúc. Sau đó trạm đang đối chiến sân bãi trên còn sót lại chính là chỉ có 8 cái dự thi tuyển thủ. Cuối cùng người xuất sắc sẽ tại đây 8 vị dự thi tuyển thủ bên trong xuất hiện. Mà ở trong này, tự nhiên cũng là bao quát Nao cùng ở Nao sau khi đồng dạng là thuận lợi thăng cấp Gary Oak. Vòng thứ 5 đối chiến bắt đầu rồi. Nao đối thủ là một cái trang điểm đậm diễm mặt bác gái cấp bậc nữ nhân. Sử dụng Pokemon là Granbull. Nao sử dụng Pokemon nhưng là Golbat. Trận này đối chiến kỳ thực cũng không có gì khó tin. Từ vừa mới bắt đầu Golbat tốc độ chính là bày ra. Để Granbull thần kinh có chút không chịu nổi. Mà Golbat tự nhiên cũng sẽ không phạm cái gì cấp thấp sai lầm. Từ đầu đến cuối chính là không có cho Granbull có cơ hội gì. Cuối cùng là lấy một đòn Wing Attack phần kết thúc đối chiến. Mà ở Nao đối chiến sau khi kết thúc. Gary Oak đối chiến cũng là bắt đầu. Gary Oak đối thủ là một cái chiến đấu người đam mê. Sử dụng Pokemon một cách tự nhiên cũng là chủ lưu chiến đấu hệ Pokemon. Machop, đối với này, Gary Oak sử dụng Pokemon nhưng là Dodrio. Từ trên thuộc tính mà nói, Dodrio dùng tới đối phó chiến đấu hệ Machop hiển nhiên là một cái rất lựa chọn không tồi. Mà cuối cùng trận này đối chiến thắng bại cũng không lớn bao nhiêu hồi hộp. Gary Oak Dodrio bồi dưỡng rất tốt. Ở trên thuộc tính dưới áp chế. Gary Oak Dodrio cuối cùng là đánh bại đối thủ Machop. Vòng thứ 6. Cũng là vòng bán kết. Lần này nhưng là Gary Oak tiên tiến hành đối chiến. Lúc này đối thủ của hắn là một người trung niên. Sử dụng Pokemon nhưng là Electabuzz. Gary Oak nhưng là lấy ra Umbreon đến đối chiến. Trận này đối chiến từ vừa mới bắt đầu Gary Oak chính là có chút rơi vào hạ phong. Chủ yếu là nhân vì là người trung niên này người huấn luyện đẳng cấp cũng là không thể so Gary. Oak muốn thấp, hắn con kia Electabuzz thực lực càng là muốn vượt qua Umbreon. Thêm vào vừa bắt đầu đánh mạnh, rất nhanh chính là đạt được đối chiến ưu thế. Thế nhưng người trung niên này có vẻ như cũng không phải rất am hiểu xử lý loại ưu thế này cục diện. Dáng vẻ, sơ ý một chút sai lầm, để Electabuzz chính diện chịu đến Umbreon Sand Attack tuyệt chiêu. Sau đó, rất tốt nắm chắc cơ hội này Gary Oak tự nhiên cũng là khởi xướng phản công. Cuối cùng hắn Umbreon là lấy cực nhỏ ưu thế đánh bại đối thủ Electabuzz. Lúc này Gary Oak cũng là trước tiên tiến vào quyết thắng chiến. Sau đó Nao đối thủ đồng dạng là một cái tuổi cùng trước Gary Oak đối thủ gần như người trung niên. Sử dụng Pokemon là Magma. Nao sử dụng Pokemon nhưng là Lipan. Cũng không phải nói Nao nhìn thấy Magma sau khi còn dự định sử dụng Lipan. Hai bên Pokeball là trong cùng một lúc tung. Vì lẽ đó Nao cũng là không nghĩ tới Lipan đối thủ sẽ là trên thuộc tính cực kỳ bất lợi Magma. Ta sẽ vì ca ca của ta báo thù. Vì lẽ đó ta nhất định sẽ thăng cấp. Lên đi, Magma. Đối với Lipan sử dụng Flamethrower. Đột nhiên vung tay lên. Người trung niên này cũng là đối với mình trước người Magma lớn tiếng hô. Trước bị Gary Oak đánh bại người trung niên kia là ca ca của hắn. Mà vốn là bọn họ là ước định cẩn thận ở quyết thắng thi đấu mặt trên đối chiến. Thế nhưng ca ca của hắn nhưng là bại bởi một người thiếu niên. Hắn xin thề nhất định sẽ đi tới quyết thắng thi đấu trên thế ca ca của hắn báo thù. Đánh bại cái kia gọi là Gary Oak gia hỏa. Hắn lúc này không chút nào đem Lipan để ở trong lòng. Ngoại trừ đối với trên thuộc tính tự tin bên ngoài. Hắn đối với chính hắn Magma cũng là tràn ngập tự tin. Phốc, được người trung niên này chỉ lệnh. Magma liền lập tức là hướng về Lipan phóng thích Flamethrower. Lipan. Tách ra đến sau khi sử dụng Sunny Day. Nao vẻ mặt vào lúc này cũng là từ từ trở nên nghiêm nghị. Mà ở hắn thanh âm vang lên trong nháy mắt. ở hắn trước người Lý Pần thân thể cũng là cực kỳ nhạy bén hướng về trách một bên né tránh mà đi. Sau một khắc, Flamethrower rơi xuống đất trên. Lý Pần bởi vì né tránh nhanh, cũng là không có chịu đến Flamethrower lan đến. Diệp, mà khi Lý Pần ở tách ra Flamethrower sau khi, hắn chính là chạm đang đối chiến sân bãi trên. Nhẹ giọng Minh kêu một tiếng, chợt từ trên người hắn. Một luồng năng lượng cũng là cực kỳ cấp tốc phóng thích đến trên bầu trời. Sau một khắc, ánh mặt trời chính là trở nên cực kỳ mãnh liệt. Nơi này không gian ở trong nhiệt độ tựa hồ cũng là thoáng tăng lên trên một chút. Đúng là ngây thơ. Ta biết ngươi Lý Pần có ở ánh mặt trời mãnh liệt hoàn cảnh không sẽ phải chịu dị thường trạng. Thái đặc tính, thế nhưng ở Sunny Day trong hoàn cảnh. Ta magma hệ hỏa tuyệt chiêu cũng là được cực kỳ hữu hiệu tăng cường. Lên đi, magma, lại tới một lần nữa. Flamethrower, người trung niên lớn tiếng quay về nao cười nhạo. Đột nhiên phất tay, chính là lần thứ hai đối với trước người mình magma khởi xướng tấn công chỉ lệnh. Phốc, magma lần thứ hai phóng thích Flamethrower. Mà lúc này Flamethrower... Mặc kệ là nồng độ vẫn là trắng kiện trình độ cũng là muốn so với lúc trước phóng thích Flamethrower. Phải mạnh hơn rất nhiều. Ở đây mọi người không nghi ngờ chút nào. Giả như nói Lý Pần bị này đạo Flamethrower trong số mệnh. Mặc dù là không có mất đi năng lực chiến đấu. Thế nhưng trận này đối chiến thắng bại cũng là cực kỳ rõ ràng. Quick attack. Nào ánh mắt lấp lóe. Đối với người trung niên cười nhạo nhưng thật giống như là không có nghe thấy như thế. Nhìn mình trước người Lý Pần. Nào cấp tốc phất tay. Lớn tiếng hô. Diệp. Lý Pần trong ánh mắt cũng là lập lòe kiên định ánh sáng. Làm Flamethrower cấp tốc tới gần nàng thời điểm. Lý Pần nhưng là cực kỳ nhanh nhẹn tránh né ra cái này Flamethrower. Có chút thân thể xinh xắn vào lúc này vòng qua Flamethrower phạm vi. Quick attack trực tiếp sử dụng mà ra. Sau một khắc, Lý Pần thân thể cũng là đánh vào magma trên người. Hống, một tiếng hét thảm, magma cũng là bị Lý Pần đột nhiên xuất hiện quick attack trong số mệnh. Thân thể xuất trên mặt đất đồng thời cũng là cấp tốc ma sát hướng về phía sau đi vòng quanh. Nào để Lý Pần sử dụng Sunny Day mục đích chính là không nên để cho Lý Pần chịu đến dị thường. Trạng thái ảnh hưởng A. Magma đặc tính thông thường đều là ngọn lửa thân thể. Gần người thời điểm chiến đấu có thể gặp đối thủ Pokemon tạo thành vết bỏng. Mà rất rõ ràng, nào chính là định để Lý Pần sử dụng công kích vật lý đến công kích magma. Vào lúc này, magma ngọn lửa thân thể có thể gặp phát động. Thế nhưng là bởi vì Lý Pần lá cây phòng thủ đặc tính. Dẫn đến mặc dù là phát động cũng là vô dụng công. Nhìn đối với chiến trường chính là trên nao bóng lưng, Amamiya lộ ra khẽ cười rung đồng thời. Trong lòng đối với nao chiến đấu ý nghĩ cũng là cực kỳ rõ ràng. Đáng ghét, xảy ra chuyện gì? Này con Lý Pần tốc độ làm sao sẽ nhanh như thế? Người trung niên nhìn mình trước người ngã chổng vó ở trên mặt đất magma. Sắc mặt cũng là có chút khó coi. Trong lòng âm thầm suy nghĩ sau khi sách lược. Grasuiso. Mà vào lúc này, nào nhìn đã là trở lại trước người mình Lý Pần, cũng là nở nụ cười. Nói rằng, Diệp, Lý Pần động tác ở nào thanh âm vang lên thời điểm chính là triển khai. Một loại cực kỳ kỳ diệu âm thanh ở đây truyền vang ra. Loại thanh âm này phảng phất là mang theo thôi miên ma lực. Làm magma nghe thấy thời điểm chính là có chút buồn ngủ. Thêm vào trước uể oải, rất nhanh. Magma chính là cực kỳ tự nhiên nằm đang đối chiến sân bãi trên ngủ. Cái gì? Người trung niên nhìn rơi vào trạng thái ngủ say magma. Trong lòng cũng là không thể tin được hò hét. Mà vào lúc này, nào nhìn tầm mắt của hắn cũng là né qua một vệt ánh sáng lộng lẫy. Rất hiển nhiên, nào cũng không tính lại như thế kéo dài thêm cho hắn thời gian. Quick attack, nào thanh âm vang lên. Lý Pần thân thể xuyên qua lúc này có chút khô nóng không khí. Lập tức chính là lần thứ hai đem ngủ magma va bay ra ngoài. Quick attack trong số mệnh. Lý Pần đứng trên mặt đất trên. Nhìn giữa không trung magma. Không cần nào nói thêm cái gì. biết rõ thừa dịp ngươi hư đòi mạng ngươi đạo lý Lý Pần đang đối chiến sân bãi trên rừng bước lại. Sau khi, trong miệng chính là có một viên xe đầu bô chuẩn bị sắp xếp. Xe đầu bô phóng thích, sau đó không cần phải suy nghĩ nhiều trong số mệnh ngủ mác ma. Sau một khắc, nổ tung ở giữa không trung sản sinh. Một bóng người đang nổ sau khi chính là vô lực hạ xuống. Tầng tầng ngã tại đối với chiến trường chính là trên mặt đất sau khi. Mọi người cũng là nhìn thấy này đạo tràn đầy vết thương bóng người. Không phải là trước mác ma sao? Mà hiện tại mác ma rất hiển nhiên là đã mất đi năng lực chiến đấu. Mác ma mất đi năng lực chiến đấu. Lý Pân thắng được thắng lợi. Vào lúc này, trọng tài thanh âm vang lên. Cái này, làm sao có khả năng a? Người trung niên có chút không dám tin tưởng ở ca ca của chính mình sau khi chính mình dĩ nhiên. Cũng là bại bởi như thế một người thiếu niên. Hơn nữa thua càng triệt để. Thua càng không có bất ngờ. Mặc dù là chính mình mác ma có thuộc tính ưu thế. Người trung niên này sự tình liền không phải nào có thể đi quản. Trận này đối chiến sau khi kết thúc. Hắn chính là cùng Amamiya rời khỏi nơi này. Bởi vì khoảng cách quyết thắng chiến còn có đầy đủ thời gian. Nào cùng Amamiya cũng là hoàn toàn có thể đi Pokemon trung tâm đem Lý Pần thể lực khôi phục. Ở Pokemon trung tâm hàn huyên một lúc hôm sau. Mang theo thể lực đã khôi phục Lý Pần. Nào cùng Amamiya cũng là một lần nữa về đến nơi này. Vào lúc này, ở đây quan thi đấu quần chúng vẫn là không có một chút nào giảm thiểu. Bởi vậy có thể thấy được trận này đại hội nhiệt độ không phải bình thường. Bởi vì đã là trận chung kết, người chủ trì cũng không còn báo dãy số. Nào cùng Gary Ock đều là từ dưới đài đi lên. Đi đến đối với chiến trường chính là trên hai bên. Lẫn nhau đứng lặng, cũng không cần nhiều lời cái gì. Lẳng lặng chờ đợi đối chiến bắt đầu. Sau đó, trọng tài chuẩn bị sắp xếp. Ở đông đảo khán giả chờ mong trong tầm mắt. Trọng tài âm thanh cũng là vang lên. Hiện tại bắt đầu, tiến hành chính là hô ô lễ mừng đại hội đệ nhị phân đoạn cuối cùng quyết thắng chiến. Có thể sử dụng Pokemon là 3 con dự thi Pokemon. Làm một phương Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Một phương khác chính là thắng được thắng lợi. Như vậy hiện tại, đối chiến bắt đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.